Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 916, trang 916. Thư Lê cũng không biết Morizy tính toán, chờ hắn đi rồi, lập tức lấy ra ma pháp giấy viết thư, cấp Sidler viết thư, viết hảo tin, đắp lên si, phụ thượng ma pháp, phong thư triển khai tiểu cánh, hưu. Một tiếng bay ra cửa sổ, hóa thành một đạo hóa, biến mất ở phía chân trời. Cái này cho ngươi. Tinh linh vương chờ hắn viết xong tin, đệ thượng một chương giấy. Cái gì? Thư Lê tiếp nhận giấy vừa thấy. Trinh Lăng, bài thi, ngồi ở bàn trà trước DCO hướng hắn vẫy vẫy tay. Mau tới cùng nhau khảo thí. Thư Lê thở dài, ngồi vào DCO bên người. Lấy ra lông chim bút, nhận mệnh mà khảo thí. Tinh linh vương ngồi ở đơn người trên sofa, kiểm tra Kumandi viết tốt bài thi. Thư Lê viết một nửa, đột nhiên ngẩng đầu hỏi, chúng ta vì cái gì không trở về phòng học? Tinh linh vương ở Kumandi bài thi thượng vẽ một cái hồng quyền quyền, nghe được Thư Lê hỏi chuyện, buông bút nói, vậy về phòng học thực mau. Mọi người rời đi trận địa, ở Thư Lê gian nan mà khảo thí khi Ephit nương truyền tống trận xuất hiện ở mẫu thụ đình viện, nghênh diện đánh úp lại thuần tịnh nồng đậm quang minh chi khí. Lệnh Ephit sững sờ ở đương trường, nơi này là tiên cảnh đi. Hắn ngẩng đầu nhìn lên kim bích huy hoàng thủy tinh lâu đài, cảm thụ ấm áp thái dương, nhu hòa gió nhẹ, không khí thanh tân. Cùng với nhìn đến cành lá tốt tươi, xanh tươi tốt mẫu thụ, cùng treo đầy chi đầu màu xanh non quả tử, Ephit đôi mắt nháy mắt đã ươn ướt, hắn không tự chủ được mà đi đến mẫu thụ phía dưới, thói quen mà móc ra ký lục quả tử notebook, không chút cầu thả mà đếm, cứ việc hảo chút năm không có số quả tử. Nhưng hắn rõ ràng mà nhớ rõ mỗi một viên quả tử đặc điểm. Cho dù chúng nó thay đổi địa phương, từ hôi màu xanh lơ biến thành màu xanh non, hắn cũng sẽ không nhận sai. Hơn nữa biết này đó là vừa toát ra tân quả tử, 1, 2, 3, 4, hắn số thật sự mau, nắm liếc mắt một cái liền nhớ kỹ, quả tử ở hắn trong mắt các không giống nhau, tuyệt không sẽ lẫn lộn, đường hắn đếm tới 230 cái khi. Phía sau truyền đến tiếng bước chân, ngươi là thiếu niên tinh linh nghi hoặc thanh âm ở hắn sau lưng vang lên. Ephit chậm rãi xoay người, nhìn về phía xuất hiện ở đình viện mấy cái tinh linh, đứng ở hàng phía trước chính là hai tên thiếu niên tinh linh, một cái tóc vàng mắt xanh, một cái tóc đen cây cọ mắt, bên người vây quanh bốn cái tinh linh ấu tể. Mà bọn họ phía sau đứng một cái tóc đỏ kim nhãn thành niên nữ tinh linh. Ephit nhìn hai tên thiếu niên tinh linh, mở miệng kêu, Luca, Lano, nghe được quen thuộc thanh nhã thanh âm. Luca cùng Lano kinh hô một tiếng, không hẹn mà cùng mà vọt lại đây. Ephit, thật là ngươi. Hai tên thiếu niên tinh linh hung hăng mà ôm lấy Ephit. Nước mắt lưng tròng mà nhìn chằm chằm hắn, chúng ta cho rằng rốt cuộc không thấy được ngươi. Ephit ánh mắt nhu hòa, giơ tay vuốt ve bọn họ đầu, cho các ngươi lo lắng, ta đã trở về. Hoa, Ephit, bốn cái tinh linh ấu tể phản ứng chậm một phách, nhận ra trước mắt cái này tóc đen lục mắt tinh linh là Ephit, cùng nhau vọt đi lên, ôm lấy Ephit chân. Luca cùng Lano thối lui một bước, cấp ấu tể đằng ra vị trí. Ephit khom lưng, cẩn thận mà xoa xoa mỗi cái ấu tể đầu nhỏ. Ấu tể đại biến bộ dáng, một chốc nhận không ra ai là ai. Zaya đã sớm từ Spirion trong miệng biết được Ephit đại danh, chờ hắn cùng các tiểu tinh linh tự xong cũ, nàng cười khanh khách tiến lên, người hảo Ephit, ta là Zaya, hoan nghênh ngươi về nhà. Ephit sờ xong ấu tể đầu, ngồi dậy, đối mặt thành niên nữ tinh linh thân thiết tươi cười. trong lòng thấp thỏm nhẹ giảm vài phần, hắn nâng lên tay phải phúc ở trước ngực. Câu nệ về phía nàng hành lễ. Ngươi hảo, Jaya, thực xin lỗi quấy rầy. Jaya thấy hắn khách khí như vậy. Phụt, cười ra tiếng. Ở Efit kinh ngạc nhìn chăm chú hạ, triển khai hai tay, bỗng chốc đem hắn kéo vào trong lòng ngực. Hảo hai tử, ngươi trở về ta cao hứng đều không kịp, như thế nào sẽ cảm thấy ngươi quấy rầy đâu. Efit đột nhiên chôn tiến Jaya trước ngực, mặt đỏ lên, không biết làm sao mà cứng đờ thân thể, hắn lớn như vậy. Chưa từng có bị người khác như vậy thân mật mà ôm qua. Hơn nữa, đối phương vẫn là một vị thành thục nữ tính, Efit đầy mặt đỏ bừng. Cả người mau bị nấu chín, cố tình Jaya không hề tự giác. 200 hơn tuổi tinh linh ở trong mắt nàng cùng tiểu bằng hữu không sai biệt lắm. Nhớ trước đây, 200 tuổi Elliot còn thực bướng bỉnh, nơi nơi gây sự đâu. Từ Spirivan nơi đó biết được, đúng là có Efit yểm hộ. Tinh linh quốc mới nghênh đón cái thứ nhất tinh linh ấu tể, đứa nhỏ này là mạo bao lớn nguy hiểm. Mới dám tại ám tinh linh vương mí mắt phía dưới, làm ra phản bội ám tinh linh tộc sự. Càng nghĩ càng trìu mến, Jaya mẫu tính tràn lan, ôm lấy Efit dùng sức mà cọ cọ, Efit quay đầu đi. Xin giúp đỡ mà nhìn về phía Luca cùng Lano. Luca cùng Lano nhấp miệng cười trộm. Một bộ thương mà không giúp gì được bộ dáng, các tinh linh thật là quá nhiệt tình lạp. Hai ngày này bọn họ giống thú bông, bị cái này ôm, bị cái kia cọ, từ lúc ban đầu thẹn thùng đến bây giờ thấy nhiều không trách, tóm lại. Thói quen liền hào, hơn nữa, khó được nhìn đến Efit bình tĩnh trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu tình. Hảo thú vị. Vạn hạnh Jaya ôm đủ rồi, rốt cuộc buông ra Efit, Efit trọng hoạch tự do, liên tục lui về phía sau, đầy mặt đỏ bừng mà đứng ở nơi đó, chân tay luống cuống. Jaya thấy thế, cười cười nói, tới, cùng ta vào thành bảo, ta giúp ngươi an bài dừng chân. Efit cúi đầu nói lời cảm tạ, không dám nhìn Jaya gương mặt tươi cười. Lano cùng Luca một tả một hữu kéo hắn tay. Kéo hắn đuổi kịp Jaya bước chân, bốn cái ấu tể nhảy nhót mà đi theo phía sau bọn họ, Efit quay đầu. Lại nhìn mắt mẫu thụ, chần chờ mà nói, ta còn không có số xong quả tử. Luca nói, yên tâm đi, Isra cùng Jaser đã số xong lạp. Efit hơi giật mình, Isra, Jaya quay đầu lại cười nói. Isra là 24 năm trước ra đời tinh linh ấu tể, Efit tức khắc nghĩ tới, Isra là Spirion, trộm quà. Từ sau cái thứ nhất sinh ra bạch tinh linh ấu tể, đang nghĩ ngợi tới. Nghênh diện đi tới ba cái vị thành niên tinh linh, cầm đầu đúng là tóc vàng mắt xanh Isra, hắn nhìn đến xa lạ thành niên tinh linh bị Luca cùng Lano vây quanh, lộ ra thần sắc nghi hoặc. Hết chương.